Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện có chủ đề về bùa ngải. Một câu chuyện có tựa đề là Con gái nhà bá hộ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Hồng nhan bạc phận, đó là từ mà người thôn Chiến Thắng dành cho một người con gái. Mọi người đã từng sống trong thôn này, nói là đã từng sống chính là vì người con gái đó hiện tại đã chết, và còn chết một cách vô cùng tủi nhục và lạnh lẽo. Người con gái đó tên là Nhài. Người ta bảo hồng nhan bạc phận đã dành cho những cô gái xinh đẹp, nhưng có cuộc sống bất hạnh, không hạnh phúc, thường xuyên yểu mệnh, và Nhài cũng vậy. Nhài sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp giàu có từ bấy giờ. Đó là nhà bá hộ Phong. Nhưng tưởng con gái của gia đình ấy, cuộc sống của Nhài hệt như giấc mơ của bao người. Thế nhưng mà không, cô ra đi ở cái tuổi 18, cái tuổi đẹp nhất của người con gái, một cái chết âm thầm lạnh lẽo, nhưng sau đó lại làm rúng động cả thôn Chiến Thắng. Hai chữ may mắn đối với Nhài hoàn toàn không tồn tại khi cô sinh ra trong thân phận con gái của bá hộ Phong. Là bởi vì truyền thống của họ nhà này rất là trọng nam khinh nữ, và đặc biệt từ đời cha ruột của cô. Bá hộ Phong có tư tưởng trọng nam khinh nữ lớn hơn hẳn những đời trước. Ông sinh được hai người con, Nhài là gái trưởng và một cậu em trai thôi chừng 2 tuổi. Nhưng trong nhà đứa em luôn được cha chiều chuộng gửi gắm, Nhài thì luôn bị vứt qua một bên, chẳng bao giờ ông ta muốn bận tâm tới. Nhài cũng đã chịu cảnh chịu cha ruột ghẻ lạnh suốt từ bé. Thân phận con gái bá hộ chỉ giúp cô không phải động tay động chân làm việc vặt, nhưng cuộc sống chẳng vui vẻ chút nào. Hàng ngày bị cha mình đánh nghiến chỉ bởi vì bản thân là con gái, Nhài cũng trở nên chai sạn, nuốt nước mắt vào trong, cứ như vậy mà sống qua từng ngày. Được cái Nhài đẹp lắm, cái đẹp khiến chàng trai nào thoáng nhìn qua cũng phải đem lòng ngây ngất, thương nhớ ngày đêm. Nhưng như đã nói, cuộc sống của cô thực sự quá bất hạnh, rồi là con nhà bá hộ giàu có, tiền tiêu không cần nghĩ. Nhài chỉ khác với người hầu là không phải làm việc nhà mà thôi. Nhài chẳng bao giờ dám nhắc đến chuyện yêu đương trước mặt cha. Cũng chẳng ai biết cô có đem lòng cảm mến ai hay không. Nhưng mà Nhài cứ sống đến tuổi 18 thì biến cố xảy đến. Làng Chiến Thắng khi đó không chỉ có mỗi bá hộ mà có đến 2. Một là bá hộ Lưu cũng giàu có và không mấy thua kém. Thế nhưng nhà đó chỉ mới bước vào từng lớp bá hộ được một thời gian mà thôi. Nếu mà so với bá hộ Phong thì còn khập khiễng lớn lắm. Mặc dù vậy, không ai có thể gạt đi mức độ giàu có của gia đình này. Bà hộ Liêu có một người con trai hơn Nhài 2 tuổi và đã có một lần chạm mặt với cô nên đem lòng cảm mến muốn lấy Nhài về làm vợ. Bà hộ Liêu thấy đây là một cơ hội tốt, nếu có thể kết thông gia với bá hộ Phong, chắc chắn con đường làm ăn của gia đình mình càng được thăng tiến, chưa kể bá hộ Phong còn quen biết rất nhiều quan lại ở trong vùng. Người ta bảo một núi không thể có 2 hồ. Chính vì vậy việc bá hộ Lưu giàu lên khiến cho mối quan hệ hai bên thời gian vừa rồi có phần căng thẳng. Vậy thì sao không nhân cơ hội này để giải quyết cái nguy trước mắt? Nói thế nào, đối với bá hộ Lưu, khi kết giao với nhà kia thì cũng được nhiều hơn mất, rồi phải tỏ ra khúm núm một chút. Và thế là bá hộ Lưu chọn một ngày thời tiết khô ráo nắng đẹp, dẫn con sang hỏi cưới Nhài. Quả nhiên bá hộ Phong sau khi nghe xong, đắn đo chỉ có nửa ngày lập tức đồng ý. Bá hộ Lưu và con trai vui vẻ ra về. Lão Phong tiễn khách ra đến cửa, mặt cũng tỏ ra vui vẻ. Nhưng khi hai cha con kịp đi mất, lão lại nhếch lên nở một nụ cười bị ổi, rồi liếc nhìn về trong phòng con gái rồi tự bảo: Con gái à, cũng đến lúc con nên báo hiếu cho cha rồi. Chuyện đến tai của Nhài, tất nhiên là cô không đồng ý. Vậy cô làm gì có tình cảm với chàng trai kia, thậm chí còn chưa từng nói chuyện. Thế nhưng Nhài còn vì một lý do khác, tức là cô đã có vị hôn phu của mình. Tuy nhiên Nhài làm sao dám cãi lời cha. Cô chỉ biết khóc trốn trong phòng của mình cho đến tận ngày cưới. Hôm đó linh đình lắm, bình thường thì ghẻ lạnh, thế mà ngày cưới con, lão Phong lại tỏ ra cực kỳ thương con gái của mình. Ai không biết thì chớ, cha hiểu rõ lão Phong đối với con gái như thế nào. Họ tặc lưỡi nhận ra Nhài chỉ là công cụ của lão ấy mà thôi. Nhài được gả vào một gia đình thuộc dạng hào môn, chẳng biết bên ấy đối xử với cô thế nào. Nhưng chỉ sau đó 1 tháng, cô trở về nhà trong bộ dạng như một cái xác không hồn. với một vết hằn của sợi dây thừng ngang cổ. Nhài được đưa về nhà là bởi dân ở đây quan niệm con gái đi lấy chồng chưa được một năm thì vẫn được coi là người trong gia đình, mà nếu không may qua đời thì bị đưa về cho cha mẹ đẻ, cho nên mới có chuyện của ngày hôm nay. Nhìn thấy xác con, lão Phong ban đầu vẻ mặt lạnh tanh, như thể là lão đã biết sự việc này, hoặc là do lão quá coi thường đứa con gái của mình. Nhài có sống ngay chết lão cũng chẳng quan tâm. Xong chưa quá ba cái chớp mắt, lão Phong thay đổi thái độ, lão tiếp ôm xác con mình rồi quát: "Trời đất ơi, con gái tôi nó làm sao thế này?" Rồi lão chỉ mần báo hộ Lưu cùng thằng con trai đứng run rẩy: "Chúng mày, có phải chúng mày hành hạ con gái tao, bức nó đến chết phải không?" Bá hộ Lưu run rẩy: "Không phải vậy đâu thưa ông, chúng tôi đối xử với con bé rất tốt, nhưng mà con bé nó không chấp nhận điều đó, rồi nó nghĩ quẩn thành ra chúng tôi..." Ánh mắt sợ hãi của bá hộ Lưu hoàn toàn là thật. Chẳng ai biết bên đấy đối xử với Nhài có tốt thật không. Thế nhưng thực sự là Nhài đã chết, mà lại là thất cổ chết, chỉ sau khi về nhà chồng có một tháng. Con trai bá hộ Lưu đứng đó nhìn người vợ mình hằng ao ước có được, giờ đây đã trở thành sắc lạnh tanh. Bất chợt anh ta thấy hai con mắt của Nhài đang bị lão Phong lay mạnh, bất chợt mở ra, nhìn chăm chăm vào người của mình. Anh ta bấy giờ liền hét lớn: "Phà, em còn sống hả?" Tiếng hét bất ngờ khiến ai cũng đều tỏ ra ngạc nhiên. Con trai bá hộ Lưu ngơ ngác một chập, không nhìn thấy hình ảnh ban nãy nữa thì u ớ. Còn bấy giờ lão Phong tỏ ra cực kỳ đau đớn, lão chỉ mặt từng người rồi nguyền rủa: "Chúng mày sao phải trả giá? Thằng Hàn đâu? Mau tiễn khách cho tao. Đứa nào nhà chúng nó còn dám bén mảng qua đây thì đập chết mẹ." Thằng Hàn, người làm cho bá hộ Phong liền gật đầu, tiến tới nghiến răng rồi đuổi cha con của lão kia về. Mọi chuyện cũng mới chính thức bắt đầu từ đây. Như đã nói, bá hộ Phong quen biết với khá nhiều quan lại trong vùng, nên sau cái chết của con, lão dùng mọi quan hệ gây dựng để ép cha con ông Lưu đến đường cùng, vì lão cho rằng gia đình đó bức chết con gái của mình. Bá hộ Lưu giàu có thật, nhưng trứng thì chẳng thể chọi được với đá, và chỉ trong một thời gian ngắn cả gia đình phải bỏ xứ mà đi, bán cả gia tài để đền bù cho lão Phong, nếu không muốn lão cho người theo đến cùng trời cuối đất. Người ngoài nhìn vào ban đầu thấy lão Phong khóc thương con gái, cứ ngỡ rằng ông ta thương con thật. Thế nhưng giờ đây họ lại càng thêm sợ, vì cái chết của Nhài giống như mang lại đến cho lão nhiều lợi ích hơn. Lão hiện tại đã giàu lại càng giàu thêm. Và rồi cũng có người dùng mình nghĩ tới, liệu cái chết của Nhài có nằm trong sự toan tính của lão hay không. Về phía nhà bá hộ Lưu, à không, hiện tại ông ta chẳng còn phải là bá hộ nữa, cả nhà bỏ đi đâu không ai biết, người con trai cũng như là người mất hồn. Ông Lưu thấy vận hạn lại càng thêm mận, ông chẳng biết mình đã làm gì sai, bản thân hay gia đình con trai đều đối xử với Nhài vô cùng tốt. Bản thân của cậu con trai cũng yêu thương cô thật lòng, chứ không chỉ vì muốn kết thân với bá hộ Phong mới hỏi cô về làm dâu ấy vậy mà. Mỗi lần nghĩ đến lão Phong, ánh mắt của ông Lưu lóe lên một tia đỏ rực. Ông tự nhủ phải trả mối thù này cho bằng được. Quay lại với bá hộ Phong, sau khi thâu tóm được đống tài sản của Thông gia, lão như hổ mọc thêm cánh, không ngần ngại chi tiền kết thêm nhiều mối quan hệ khác. Nhưng người tính nào bằng trời tính, chỉ được một thời gian ngắn sau, trong gia đình của lão bắt đầu xảy ra chuyện lạ. Bắt đầu từ việc đau ốm của thằng con trai, đó là cậu Tiến. Cậu Tiến đang khỏe mạnh thì đột nhiên lăn đùng ra ốm liệt giường. Quan ngại hơn khi hôn mê, cậu liên tục nhắc tên em gái của mình. Ngồi bên cạnh nghe con trai liên tục nhắc tên của Nhài, lão không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Lão run giọng hỏi: "Cậu mày bị sao thế này?" Tất nhiên là đám người làm chẳng ai có thể trả lời. Thằng Hàn bấy giờ đáp: "Chứ con không biết à, nhưng mà mấy hôm nay lần nào cậu cũng mê man gọi tên..." Hàn dừng lại không dám nói tiếp, lão Phong nuốt nước miếng vài ngụm rồi bỏ ra ngoài. Mới về biết bao thầy thuốc ấy vậy mà bệnh tình không hề thuyên giảm. Bệnh tình của Tín ngày càng nặng hơn, giờ đây mỗi khi nhắc đến Nhài, cậu không còn trong trạng thái mê man mà lại đang rất tỉnh. Người hầu hôm đó vừa ra ngoài đi lấy thuốc cho cậu uống, thì Tín lao từ trong phòng ra hét lên đầm mỹ, bảo rằng Nhài đang ở trong phòng của mình. Đám người hầu hết là sợ ma, yếu bóng vía, cho nên không ai dám vào xem, sợ rằng Nhài thực sự đang ở bên trong. Chỉ có Hàn đủ can đảm đi vào rồi trấn an cậu chủ. Không có ai trong đó đâu cậu à, chắc sức khỏe của cậu yếu ớt nên là hoa mắt thôi. Cậu Tiến nghe vậy thì cũng xuôi, đi vào trong ngồi uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Người làm túc trực ở bên ngoài. Chỉ có điều là một lúc sau cậu lại lao từ trong phòng, chỉ tay lên mái nhà bảo rằng nhà đang ở đó. Lao phòng đi công việc bên ngoài, hay tin cậu sẽ đi chuyển tức tốc trở về. Khi thấy Lão Phong vừa xuất hiện, Tiến lại bất ngờ chỉ tay, hai con mắt run rẩy ấp úng. Con nhà nó trên vai của cha. Có phần bất ngờ và sợ, tuy nhiên Lão Phong vẫn đủ bình tĩnh khi nhìn thấy trên vai của mình không có gì cả. Lão quay lại định hỏi con, nhưng Tiến đã gục xuống liệm đi. Lão Phong hỏi chuyện người làm thân cận của mình. Hẳn hôm nay không theo Lão là vì Lão dặn ở nhà xem tình hình của cậu Tiến. Hỏi thì Hàn biết chỉ kể lại những gì xảy ra, còn nguyên nhân vì đâu thì không rõ. Lão Phong là người giàu có lại vốn rất tín. Lão hay ra ngoài nói là đi công việc, nhưng mà kỳ thực là đi tìm một ông thầy thân thiết. Lão tin gia đình mình từ lâu giàu có phần là nhờ vào những tin thầy cúng như vậy. Chính vì vậy chuyện xảy ra với thằng con trai duy nhất cũng đã khiến cho Lão nghi ngờ rằng trong nhà của mình có ma quỷ gì đó tồn tại. Việc nhà hiện về như vậy có nhiều lý do. Có thể do từ nhỏ bị phân biệt đối xử không tốt. Mọi điều tốt đẹp Lão đều dành cho Tiến, còn nhài thì bị ghẻ lạnh. Có chăng cũng chỉ để nuôi lớn rồi trở thành công cụ cưới xin của Lão. Chẳng biết Lão có thực sự đứng sau cái chết con gái của mình không. Thế nhưng việc nhà hiện về cũng khiến cho Lão sợ hãi, rồi Lão chưa phải trải qua chuyện gì. Lão tin con trai của mình không phải là bị bệnh mà là bị ma ám. Khi nãy về ông thầy cúng thân thiết kia bảo cũng có việc đi ngay, phải đến mai mới về, cho nên Lão đành đợi đến mai dẫn thầy về nhà xem. Đã không tín thì thôi, mà tín rồi thì lại sợ hãi khi có chuyện kỳ lạ xảy ra. Có thể là những hình ảnh vô hình lướt qua và Lão Phong đã được trải nghiệm ngay khi trời vừa chập tối. Khi bóng đêm đổ xuống, ánh sáng chẳng còn lại bao nhiêu. Lão đang đi dạo trong khuôn viên nhà thì giật mình khi thấy một bóng vừa nhảy qua bờ tường. Hình ảnh bất ngờ khiến cho Lão khựng lại một nhịp. À, ai đó? Câu hỏi có phần dư thừa là bởi không hề có ai đáp lại. Bóng tối đang ngày càng dày đặc. Khá sợ hãi trong người, Lão liền gọi Hàn. Nó từ đâu chạy đến thì Lão bảo. Tao vừa thấy có đứa nào nó nhảy qua hàng rào, hình như là ăn trộm đó. Mày mau qua chạy ra xem thử đi. Hắn nghe lệnh chạy ra ngoài. Thế nhưng giờ có chạy theo cũng biết kẻ đó đi hướng nào. Hắn quay lại, Lão Phong thở hắt ra. Biết vậy lúc đó tao gọi mày luôn. Thôi kệ đi, từ nay cử người canh chừng cho tốt, khỏi trộm nó dòm ngõ. Hắn cúi đầu vâng dạ. Lão Phong bất giác rùng mình khi nhớ đến cái bóng ban nãy. Lão tự cắn vào môi của mình, thầm nghĩ mấy chuyện quái quỷ đã khiến bản thân suy nghĩ quá nhiều. Đâm ra lật động chuyện gì cũng nghĩ đến ma đến quỷ. Lão bỏ về phòng mà không hay biết được rằng ở cầu nhà có bóng của một người con gái đứng theo. Nhìn mình từ nãy đến giờ mà không hề hay biết. Làn tóc của cô ta phất phơ theo làn gió nhẹ, gương mặt lạnh tanh. Và điều đáng sợ nhất là trên mặt cô ta chính là hai con mắt đỏ rực như đang bị thiêu đốt. Đêm đó Lão Phong nằm mơ. Lão thấy khung cảnh lúc bản thân mình thấy có kẻ nhảy qua bờ tường khi trời sẩm tối. Lão Phong biết cái bóng đèn đó lao qua thì lập tức gọi Hàn đuổi theo. Hàn vừa chạy đi một lúc thì Lão lại thấy bóng kia chạy ngược vào bên trong, đứng ngay trước mặt của mình. Lão kinh hãi. Đi nào đây? Lão tiếp tục gọi ầm ĩ, gọi Hàn quay trở lại hoặc là kêu người khác tới, chứ bản thân sợ lắm vì kẻ đứng đối diện có vẻ không được bình thường. Hàn mãi chẳng quay lại. Bên kia tên trộm hay ai đó đang dần tiến về vị trí của Lão. Nguy hiểm càng lúc càng cận kề, bóng người đó càng dần hiện ra rõ ràng hơn. Không chỉ vậy, Lão còn thấy hai con mắt của người đó đỏ lên một cách quái dị. Đứng người vì nghĩ đó là ma, Lão Phong muốn hét lên tìm người cứu giúp. Nhưng lúc này giọng đã tắt lại trong cổ họng, như có ai đó chèn tay vào trong, không thể la lên bất cứ một thanh âm nào. Thứ duy nhất để cử động chỉ là hai con mắt. Lão liếc qua liếc lại như đang tìm sự cứu rỗi. Vậy mà chung quanh chẳng hề có ai, còn ở phía trước đã mỗi lúc một gần, mang theo cái lạnh tê tái. Lúc đầu nhìn thấy, Lão còn tưởng kẻ trộm đột nhập phải là một gã đàn ông từ tuổi thanh niên đến trung tuổi mới có thể linh hoạt được như vậy. Ấy vậy mà khi người này tới gần hơn, lão mới ngạc nhiên nhận ra đây lại là một cô gái với mái tóc óng ánh xõa tinh ngang vai. Và gương mặt cô ấy hiện ra khiến cho lão hoảng kinh tột độ. Bác Hồ Phong lập tức điều cả ra quần, dòng nước ấm nóng tràn ra ngấm vào ống quần rồi nhỏ tong tong xuống mặt đất. Lão Phong đang sợ, thậm chí là rất sợ khi nhận ra người đối diện của mình chính là Nhài, con gái mà lão đang ghẻ lạnh. Kể từ sau khi mẹ cô mất, lão Phong chẳng hề quan tâm chăm sóc, để cô lớn lên trong sự dằn vặt của người cha trọng nam khinh nữ. Ngày Nhài còn sống, Nhài cam chịu lắm, gương mặt đa phần dịu dàng bao nhiêu, thì bây giờ ngược lại đều đáng sợ bấy nhiêu. Cả đang đứng trước mặt lão Phong không còn phải là người bình thường, mà lại là một hồn ma để oán hận. Mày đứng đối diện, mái tóc của Nhài khẽ tung bay. Nhài khẽ nói, giọng vang lên trong gió: Cha thương con không? Cha nhớ con không? Mày cút đi! Mày không phải con tao. Cha không thương con sao? Con là con gái của cha, cha không thương con sao? Nhài như thể nổi điên, khiến cho lão sợ đến đứng tim. Cô chưa dừng lại, cô áp sát rồi dùng bàn tay của mình bóp chặt cổ của lão. Bỏ tao ra. Thế nhưng lực siết ngày càng mạnh, khiến cả cơ thể của lão Phong hoàn toàn mất đi cảm giác. Lão giật đến điên hồi, hai con mắt đang dần trợn ngược. Ngay tại khoảnh khắc lão tưởng rằng mình đã chết, thì lão mở bừng mắt tỉnh dậy. Khi tỉnh lại, lão còn thấy hai tay của mình đang tự bóp cổ của mình. Lão vội vàng buông tay. Vừa mơ thấy ác mộng lại tỉnh dậy giữa lúc canh ba, Bao Hộ Phong kinh hãi. Cái lạnh thấu xương đang làm tăng lên cái cảm giác đáng sợ bao trùm. Bao Hộ Phong còn nhận ra đúng quần của mình ướt sũng. Lão đã đái cả ra quần trong lúc mưa. Vừa sợ lão vừa thật lưỡi, vì ngày mai khi kêu đám người vừa dọn, lão đã mất mặt mà chết. Nghĩ tự mình dọn cũng không được, vì lão không chịu được những việc mà lão coi là dư bẩn. Thôi thì kêu người thân cận nhất vào dọn, rồi dặn dò kỹ càng là được. Có điều trước đó lão phải trải qua đêm nay cái đã. Dù khi tỉnh dậy trong phòng cũng chẳng có gì đáng sợ, song giấc mơ kinh dị về cô gái kia khiến cho Bá Hộ Phong liên tục dùng mình. Tỉnh dậy bình thường thì không sao, đằng này lúc đó lão còn thấy tay của mình đang tự bóp cổ. Trong một phen sợ hãi, lão nghĩ nếu mà không kịp tỉnh lại, có lẽ đã tự bóp cổ của mình đến chết. Lúc này lão ước mơ là trời mau sáng, có thể ra ngoài đi bộ vài vòng cho quên đi. Nhưng mới là nửa đêm khoảng chừng canh ba, bên ngoài trời tối như hũ nút. Nhưng ở trong phòng này thực sự có liệu an toàn? Lão Phong ngồi co ro trùm mền ở một góc, liên tục liếc mắt nhìn và tưởng tượng có người khác cũng đang ở trong này. Lão giật mình suýt nước kêu lên, vì vừa trông thấy bóng người ngồi ngay ở bộ bàn ghế đặt đối diện giường ngủ. Thế nhưng chớp mắt một cái lại không hề thấy đâu. Lão nghĩ chắc do mình tưởng tượng. Để căn phòng tối vậy không phải là cách, Bác Hồ Phong rời khỏi giường mò mẫm tiến lại thắp sáng. Ánh sáng lúc này như thể giúp lão trở nên bình tĩnh hơn. Dần dần cảm thấy ổn hơn, không còn sợ hãi nữa, dù vẫn chưa dám nằm xuống ngủ tiếp. Lão cũng chẳng hề biết được rằng ở sau lưng, trên tâm vách đang in hẳn bóng của mình, nhưng lại có thêm bóng của một người khác. Đó là một người tóc dài, có lẽ là của một cô gái, ngồi sát bên. Cái bóng đó từ từ đưa hai tay thò vào trong vùng cổ của cái bóng lão Bá Hộ in trên vách rồi bóp lấy. Khi đó lão Phong mới lần nữa gai người, cảm tưởng như có bàn tay vừa chụp vào cổ của mình. Cảm giác rợn rợn xuất hiện từ sau lưng. Lão quay lại nhìn lên vách, chỉ thấy cái bóng của mình lập lòe không thấy gì lạ. Hơi thở gấp gáp, tim đập nhanh và mạnh. Mất một lúc Bác Hộ Phong mới bình tĩnh quay lại. Và rồi khi nhìn về bộ bàn ghế ngay bên cạnh cây đèn đang cháy, có một người ngồi đó từ lúc nào với bộ dạng kinh dị mặc dù không hề chút máu me. Đó chính là Nhài. Hắn hét lên một tiếng, lão ngụp ngã xuống rồi bất tỉnh, không hay biết gì nữa. Lạ thay tiếng hét của lão to như vậy mà không hề có ai nghe được hay chạy sang xem tình hình, mà cứ như vậy bất tỉnh cho đến khi trời sáng mới dậy. Khi tỉnh lại, lão Phong thấy người của mình vã đầy mồ hôi, thấm ướt cả áo. Lão vừa nhìn chung quanh xem có chuyện gì không. Trời đã sáng, bên ngoài đang nghe tiếng ồn ào của người qua lại. Bác Hồ Phong ngồi yên tại chỗ, vừa nhìn khắp phòng vừa lau mồ hôi, trong đầu nhớ lại những gì xảy ra đêm qua. Lão thấy sợ, cái ốc tiếp tục nổi lên khắp người. Lão vội vàng nhìn vào cái bàn đặt phía đối diện giường ngủ. Đèn đã tắt từ bao giờ nhưng mùi hương vẫn còn thoang thoảng. Liếc mắt sang chiếc ghế bên cạnh, lúc này chẳng có ai ngồi. Thế nhưng trong tâm trí của lão, hình ảnh cô gái ngồi đó mình mẩy kinh dị vẫn còn nguyên. Dùng mình một cái ớn lạnh, bác hộ Phong vội chạy ra mở cửa. Nhưng khi cửa vừa được mở, một bóng người xuất hiện phía trước làm lão giật mình hét toáng. Tiền sử cái đứa nào đây? Người đang đứng trước cửa phòng đó là Hàn. Dạ con xin lỗi ông, tại con thấy ông nãy giờ vẫn chưa dậy cho nên con sang gọi ông ạ. Mặc dù vừa bị thằng này dọa đến suýt vỡ tim, thế nhưng có người bên cạnh cũng giúp lão mau chóng để lại bình tĩnh. À, tao vừa dậy, qua mà không có cửa trước là tao giật cả mình nha. Dạ tại chỉ con vừa mới tới, chưa kịp làm gì thì ông đã ra rồi à? Thôi, để tan sáng xong thì đi qua nhà thầy tao một lát. À, ông qua nhà thầy làm gì sớm vậy ông? Chuẩn bị đi, hỏi cái gì mà hỏi lắm vậy? Thế ông chủ có phần khách, Hàn cũng đành im lặng không hỏi nữa. Một lát sau khi mà ăn sáng xong, bác hộ Phong lật đật chạy sang nhà ông thầy cúng để mời thầy về xem trong nhà có chuyện gì. Kể lại tường tận mọi chuyện, ông thầy gật gù đồng ý đi sang. Ngay khi vừa bước qua cổng, ông thầy đã đứng cựng lại. Thế vậy thì lão Phong hoảng hốt. Thưa thầy làm sao vậy ạ? Chẳng lẽ nhà con có vấn đề gì sao? Đúng, nhà của ông đúng là đang bị ma quỷ đeo bám, oán khí rất nặng. Vậy thầy mau chóng giúp nhà con, bao nhiêu con cũng chi, thầy cứ an tâm, tiền không cần phải nghĩ. Vấn đề không nằm ở tiền bạc, vấn đề nằm ở chỗ khác. Chỗ nào ạ? Là phòng ấp úng, ông thầy bây giờ lại đáp. Với khả năng của tôi hoàn toàn có thể nhận ra căn nhà này. À không, mảnh đất này hay cả gia chủ của nó đều bị vong ám. Nói cho rõ hơn thì nghĩa là dù ông có đi đâu làm gì với miếng đất này thì chắc chắn không thoát được đâu. Lão Phong nghe vậy thì đứng nghỉnh kinh hãi. Trời đất ơi, mà quỷ gì mà ghê quá vậy, nhà con có làm gì nên tội đâu. Nghe câu nói của lão, những người chung quanh có chút nhăn mặt. Đúng là lão chưa trực tiếp giết ai, thế nhưng việc xấu xa của lão làm lại không hề ít. Đây là chưa kể đến cả cô con gái ruột mà lão coi như được một món đồ để trao đổi. Ông thầy bấy giờ liền thở dài nói ra một câu khiến lão Phong thêm phần kinh sợ. Theo như dự cảm của tôi, đây không đơn thuần là việc bị ma đeo bám, hay nói chính xác ông bị linh hồn con gái ông đeo bám, mà là bị người ta bỏ bùa, có kẻ đang muốn hại chết ông. Cái gì? Bị bỏ bùa? Ai dám bỏ bùa tôi? Điều đó thì tôi không dám chắc, nhưng mà người bỏ bùa giống ắt hẳn phải là người có thù hận sâu nặng, hòng hại chết ông. Tôi nói vậy đó, ông có nghĩ được cái tên nào không? Nghe nhắc đến đây, bác hộ Phong im lặng mắt mở căng. Khương lại một nhịp, rồi cũng chẳng mất bao lâu đã nghĩ đến một cái tên. Đúng, đúng là nó. Chính là bọn nó chứ không phải ai khác vào đây cả. Lão Phong kêu lên rồi tiếp tục nhớ ra chuyện mình nhìn thấy có bóng người nhảy qua bờ tường. Ông thầy nghe xong cũng gật đầu bảo có thể là kẻ đó lèn vào đây để yểm bùa. Có thể là không chỉ một mà còn rất nhiều lần. Ông thầy thắc mắc tại sao đã làm chuyện khuất tất mà lại không tìm chỗ nào ít qua lại mà lèn vào. Tại sao là vị trí đó? Chẳng qua là hắn cố tình. Bác hộ Phong chẳng thèm bận tâm, lão khẳng định ông Lưu chính là kẻ để yểm bùa mình. Lão liền cho người đi tìm gia đình đó để tính sổ, rồi phải lật tung mảnh đất này lên, hay bất cứ một mảnh đất nào. Có điều gia đình ông Lưu bỏ đi đâu không ai biết. Một bên cho người đi tìm, một bên còn lại bác hộ Phong nghĩ đến cách khả dĩ hơn, đó là nhờ thầy phá bỏ yểm bùa. Thế nhưng thầy lắc đầu thất vọng. Thưa cho tôi phải xin lỗi, ăn lòng nhông bao năm, nhưng mà quả thật chuyện này nằm ngoài khả năng. Đúng là tôi có thể nhận ra căn nhà mảnh đất hay chính ông đã bị ám hại yểm tà chú. Thế nhưng lại không thể nhìn ra được vị trí bị yểm ở đâu. Mà nếu không nắm bắt được thì có cho người xới tung mảnh đất này lên, có không thì tìm thấy bất cứ một điều gì. Nghe từng câu từng chữ của thầy mà lão Phong như điêu đứng. Lão nghĩ đến chẳng lẽ mình cứ như vậy mà bị người ta hại chết. Chẳng lẽ đây chính là nghiệp quả mà chính lão phải gánh lấy. Lão bắt đầu thấy hối hận, nhưng quá muộn rồi. Thầy cũng bấy giờ liền bảo, cách giải quyết được chuyện này bây giờ chỉ e là có thể tìm được người yểm bùa, cầu xin họ tha cho mình một mạng. Nhưng xem tình hình e là khó. Cách còn lại là tìm được một ông thầy cao tay ấn hơn tôi, nhưng mà người như vậy thậm chí còn khó tìm hơn nữa. Từng lời nói của thầy bấy giờ như là đang cắt đứt từng tia hy vọng sống của lão. Giờ đây tiền bạc hay những mối quan hệ mà lão vung tiền ra để có được, chẳng ai có thể cứu được lão cả. Ông thầy ăn lộc nhà này nhiều năm nên thấy cảnh này cũng đâu thể nói bỏ là bỏ. Thầy sắc mặt đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi nói: không biết kết quả như thế nào, nhưng mà cứ để tôi thử. Hắn dùng linh hồn con gái ông, cho nên tôi sẽ gọi hồn cô gái lên, tìm cách hóa giải, mong là có kết quả. Thầy bắt đầu lầm nhầm đập chú, trời bắt đầu nổi gió. Ngoài trời không thấy có mây, nhưng ánh nắng lại biến đi đâu mất. Trời tối sầm cả lại. Trong nhà lão Phong cũng thấy chiếc vòng tay bằng ngọc của nhài bắt đầu có sự lạ. Nó đang rung lên bần bật, mặc dù không bị ai tác động. Tình trường tiếp theo sẽ có những chuyện xảy ra, ấy nhưng mà không. Gió ngừng thổi, mặt trời trở lại, chiếc vòng vừng va đập, tất cả trở lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lão Phong ú ớ rồi hoang mang: chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lại thất bại rồi sao? Vừa nhìn thầy, lão lại càng thêm phần hoang mang. Ông thầy bấy giờ cúi gập đầu xuống dưới, ngồi im tại chỗ, nhìn cứ như đang ngủ gục. Lão lắp bắp: thầy ơi, thầy có sao không? Mọi chuyện thế nào rồi ạ? Ông thầy bấy giờ bắt đầu có phần đứng, đầu bắt đầu ngẩng lên, nhưng từng cử chỉ bây giờ cứ nhìn không đúng thế nào, khiến lão bảo hộ ngồi đó gai cả người. Quả nhiên ông thầy lúc này chẳng còn bình thường nữa, miệng của ông ta nở ra một nụ cười, bên trên hai mắt mở căng, nước dãi và nước mắt và cả nước mũi tràn ra nhìn kinh tởm. Lão Phong bấy giờ kêu lớn: mẹ ơi, cái chuyện gì vậy? Giờ thì lão chẳng dám gọi kẻ trước mắt là thầy. Những người đứng ngóng chuyện ở gần thấy ông thầy thì càng ớn lạnh. Không một ai dám lại gần, chỉ có lão Phong ngồi yên trong phòng và ngay đối diện lão già quái đản kia. Lão bá hộ muốn bỏ chạy lắm, nhưng hai chân đã mềm oặt, thiếu điều muốn ngất xỉu tại chỗ. Ông thầy bấy giờ dùng gương mặt ma quái gớm ghiếc của mình nhìn lão già đối diện, nhoẻn miệng cười: cha, cha không thương con sao? Cha không thương cô con gái này sao cha? Không, mày là ai? Mày là cái quái gì? Đừng lại đây, đừng lại đây. Giống như khung cảnh trước đó, ngay khi lão Phong nói nó không phải con mình thì nụ cười trên môi của kẻ kia thất hẳn, thay vào đó là một vẻ đầy tức tối. Ông không nhận ra tôi sao? Tôi là con gái của ông đây, sao không coi tôi là con của ông? Tại sao? Trong cơn sợ hãi tột độ, như thể biết mình sắp sửa phải đối mặt với cái chết, con người nói chung hay lão Phong nói riêng, ai cũng tìm cho mình một con đường sống. Lão bây giờ liền dở giọng: à, con gái, là con gái phải không? Đúng rồi, con là con của ta. Ông thầy dừng lại không bỏ tí nữa, gương mặt cũng dịu hẳn đi. Bên kia tim của lão già đập thình thịch. May mà cách này có tác dụng. Thế nhưng còn chưa để cho lão bình tĩnh quá 10 hơi thở, ông thầy lao bổ tới mà không ai kịp phản ứng, chộp tay vào cổ lão Phong mà bóp mạnh: cứu tao! Đám người ngoài bị một phen mất hồn mất vía. Họ định thần lao vào khi nghe tiếng ông chủ kêu cứu. Phải mất mấy người đàn ông mới gỡ mãi không được hai bàn tay của ông thầy ra. Phải đến lúc có người lấy khúc gỗ đập vào ông thầy một cái, khiến cho lão lăn ra bất tỉnh. Cho đến khi tỉnh lại thì toàn thân của mình đau nhức, đặc biệt là phần sau gáy. Chưa hết vừa tỉnh dậy, ông ta liên tiếp hộc cả máu mồm. Không nói gì nhiều, ông thầy vội cúi đầu xin phép bác hộ Phong rồi rời đi ngay. Xin lỗi ông, khả năng của tôi có hạn, oán khí ở đây quá nặng, tôi không thể giúp được gì. Ông hãy tìm tới một ông thầy cao tay hơn tôi. Ông thầy bỏ đi, lão rụng rời ngồi ngẩn ngơ tại chỗ, nhìn đống gia sản của gia đình để lại và do chính tay mình làm ra. Lão nghĩ nếu mà lão chết thì đống sản nghiệp này còn giá trị gì sao? Lão còn đứa con trai, nhưng thằng con trai bấy giờ cũng khá hơn lão là bao. Rồi như một sự sắp đặt của nghiệp quả, có người chạy sang lao vào trong nhà báo rằng thằng Tiến vừa định thắt cổ chết trong phòng riêng. Nghe con trai định thắt cổ chết hệt như đứa con gái, làm bác hộ đứng dậy. May mà khi sang tới nơi Tiến còn chưa chết. Người làm bảo cậu chủ vừa thò đầu vào trong thì đã có người kịp thời phát hiện. Nhưng gương mặt của Tiến mới là điều khiến cho người ta thực sự sợ hãi. Khi đó cậu ta đang cười, nét mặt cực kỳ sảng khoái. Cái nụ cười đó xoáy sâu vào trí óc của từng người. Khi được nghe kể lại lúc Tiến thò đầu vào thòng lọng, cậu ta cũng đang cười. Đến khi sợi dây đã bị chặt đứt, Tiến được đưa sang ngồi tại chỗ, nhưng ánh mắt vẫn còn điên dại. Thằng con trai ví như cả gia tài đối với lão Phong. Vì vậy thấy con định tự tử chết, lão lao tới ôm lấy con hỏi lý do tại sao Tiến lại làm như vậy. Cứ ngỡ chỉ là một câu hỏi vu vơ, ấy vậy Tiến lại trả lời: con nhảy nó bảo con làm vậy, con nhảy nó bảo con đi với nó, con phải đi với nó cha. Lão Phong bị con dọa cho một sợ mất hồn, lão ấp úng bảo: con nói cái gì? Con nhảy nó bảo con đi với nó. Tiến ngẩng đầu thẳng dậy không nhìn cha mà lạnh nhếch lên cười. Hai con mắt vô hồn nhìn ra ngoài sân và không nói gì thêm. Một lát sau lão Phong sai người từ giờ phải túc trực bên ngay cậu chủ, không được để cho Tiến có hành động dại dột thêm nữa. Tiến được đưa lên giường nằm ngủ, sau đó anh người làm ngồi ở bên để canh chừng. Ngồi trong phòng của cậu chủ mà anh ta cứ cảm thấy ớn lạnh lạnh. Cũng thuộc dạng thanh niên cứng, nhưng anh này vẫn không giấu nổi vẻ sợ sệt khi ngồi một mình ở đây. Lâu lâu lại liếc nhìn sân giường của Tiến xem thế nào. Ngồi lâu thấy buồn ngủ, anh ta bắt đầu lim dim. Đang lơ mơ thì trong phòng bỗng vang lên tiếng động lạ, như có thứ gì đó vừa rơi xuống. Vội mở tròn mắt, anh ta nhìn sang giường thấy Tiến còn nằm im. Tiếng động vang lên thêm một lần nữa, lần này ở bên phía còn lại của căn phòng. Hình như trong phòng còn có con gì đó đang chạy, làm đồ đạc rơi ra. Nghe tiếng lục cục ở trong góc, anh ta tiến tới để kiểm tra, nhưng lại chẳng thấy gì. Cái đầu tự hỏi xong, anh người làm quay lại run rẩy, hai chân ngồi xuống khi ngã bịch ở phía bên kia. Tiến đang ngồi dậy từ bao giờ, đang cúi gằm đồng thời miệng lẩm bẩm gì đó. Đi thôi, đến giờ anh phải đi với em rồi. Nhài ơi, anh hãy đi với em đây. Vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, anh người làm chỉ thấy Tiến thình lình ngẩng mặt lên, chừng chừng mắt một cái. Rồi sau đó sau lưng có một bàn tay lạnh toát đặt lên vai. Anh ngoái đầu nhìn ra đằng sau thì hối ôi, nhảy ở đó tự bao giờ. Cô thò gương mặt của mình nhìn anh ta, khiến anh ta chết khiếp mà lập tức bất tỉnh. Dậy, dậy đi, Đắc à, tỉnh dậy đi, ai cho mình ngủ ở đây hả? Tiếng quát tháo khiến cho Đắc tỉnh dậy, ánh mắt lờ mờ. Trước mắt anh lúc này là Bác Hộ Phong, thằng Hàn và một số người khác. Ta bảo mày ở đây canh chừng cậu, tại sao mày lại nằm trên giường của cậu ngủ? Thằng Tiến đâu? Đắc ngồi dậy ngơ ngác nhìn chung quanh. Anh vẫn tự nhận đây là phòng của cậu chủ. Có điều cơn đau đầu khiến Đắc chưa nhớ lại được hết. Đắc ú ớ: Chuyện gì thế này à? Sao con lại ở đây? Mày còn hỏi. Còn ta đâu? Ta bảo mày ở đây canh chừng cậu cơ mà. Nhắc tới đây Đắc tá hỏa nhớ lại toàn bộ mọi chuyện, kể cả khoảnh khắc nhìn Tích Nhải ở sau lưng trước khi ngất đi. Vội vàng kể lại. La Phong vội vàng cho người đi tìm cậu chủ, nhưng tìm mãi không thấy. Chẳng ai biết là cậu đi đâu. Nghe chuyện này liên quan đến vấn đề tâm linh, La Phong chẳng biết bấu víu vào ai, đành chạy sang nhà ông thầy nhờ vả thêm lần nữa. Nhưng tới nơi thì ông ấy đã đưa cả gia đình bỏ đi. Hỏi thì người gần nhà bảo là lúc ông lật đật về thu dọn đồ đạc rồi đi mất. Lão Phong đứng như trời trồng đứng thững đi về. Lão tự vấn, chẳng lẽ mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, chẳng lẽ chỉ là vì cái quan điểm trọng nam khinh nữ cố hữu của mình, hay còn là vì sự tàn độc, sẵn sàng lợi dụng chính cái chết của con để chiếm lấy lợi ích. Lần đầu tiên lão cảm thấy bản thân của mình bất lực như vậy, dù bản thân không thiếu tiền, không thiếu mối quan hệ, vậy mà chẳng ai có thể giúp cho lão. Đang trên đường về thì có người chạy tới. Người này báo rằng đã tìm thấy cậu Tiến, nhưng có điều... Bác Hộ Phong chưa mừng được hai cái chớp mắt thì sắc mặt tái nhợt, vì Tiến tìm thấy trong tình trạng đã chết, mà chết ngay trong chính căn nhà của Bác Hộ Lưu ngày trước, cũng là nơi nhà đất từng thắt cổ. Một lần nữa trong nhà Bác Hộ Phong vang lên tiếng kèn chống báo hiệu đám ma, tiếng khóc nức nở của người cha mất con. Có điều lần này tiếng khóc đó là thật, chứ không phải là tiếng khóc bố thí giả tạo như ngày nhài chết. Ông thầy được mời về làm lễ cầu siêu, cũng đánh tiếng giúp đỡ gia đình qua cơn hoạn nạn. Nhưng ông thời kia, người cũng lắc đầu bảo rằng mình không đủ khả năng, bội yểm quá nặng, hậu quả không thể lường được. La Phong nghĩ đằng nào cũng chết, thế là bao nhiêu sự ăn năn và thời gian vừa rồi lão dành cho cô con gái xấu số tan biến. Đám tang của Tiến chưa xong, lão lao vào châm lửa đốt bàn thờ của nhài. Mọi người chỉ biết kinh khiếp đứng nhìn. Rất nhiều người trong đó phải kinh hãi khi thấy trong ngọn lửa bập bùng có bóng dáng của một người con gái lẩn khuất. Người làm sợ lắm, nhưng lát sau cũng bảo nhau và dọn dẹp khi lửa đã tàn. Và chuyện đáng sợ lại xảy ra. Cái miếng gỗ khắc tên của nhài còn nguyên mặc cho tất cả những thứ khác đã cháy thành tro. Đứng bên trong đống lửa tàn còn ấm nóng, vậy mà mấy người phải quay ngoắt lại nhìn lại đằng sau lưng vì cảm giác một làn hơi lạnh bao trùm cả cơ thể. Đám tang của Tiến vẫn diễn ra, nhưng khi đưa quan tài, ai ai cũng ngửi thấy một mùi hôi khó chịu bốc ra, như là mùi xác chết lâu ngày vậy. Rồi sau đó họ mới nhìn vào nơi áo quan Tiến đang nằm, rồi bất giác nghĩ ra mùi hôi thối bốc ra từ trong ấy. Thế nhưng thật khó tin, Tiến dù sao cũng vừa mới chết, thêm nữa còn đang nằm trong quan tài đóng kín mít, sao mùi hôi dù có đi chăng nữa cũng chẳng thể bốc ra ngoài nhiều như vậy. Sự nghĩ đáng sợ đó như càng được khẳng định, vì ngay sau khi chôn và lấp đất xong, mùi hôi ấy lập tức biến mất, không ai ngửi thấy nữa. Lúc đi về, mấy người bàn tán với nhau: sợ quá đi, người mới chết bỏ trong quan tài đóng kín mà bốc mùi hôi thối chả chịu nổi. Bạn nãy đi cách một đoạn vẫn còn ngửi thấy, kinh sợ thật. Ai cũng cho rằng những sự lạ xảy ra là oán khí bao trùm lấy căn nhà của bá hộ Phong. Có người cũng thấy tội vì con cái cứ chết đi như vậy và chẳng biết lão có thoát được cái nạn ấy không. Có người hả nghi bảo rằng lão đáng phải trừng phạt như vậy. Thương thì chỉ thương cho Nhài hoặc Tiến mà thôi. Lão Phong bấy giờ như một người mất hồn. Đám tang chôn cất con xong, lão về nhà đóng cửa trong phòng không chịu ra ngoài. Suốt từ lúc về cho đến đêm cứ ngồi im tại chỗ, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Đến lúc mệt quá không chịu được, lão sực tỉnh và muốn lên giường ngủ, thì đột nhiên cái mũi lại ngửi thêm mùi xú ý hắt ra liên tục. Kiểm tra cơ thể của mình thì nhận ra mùi hôi là từ trên người của mình bốc ra. Đã muộn nhưng để như vậy không thể nào ngủ nổi, lão tặc lưỡi bảo người làm nấu nước để đi tắm. Lúc tắm xong thấy người đã thơm tho trở lại, bác Hộ Phong liền trở vào phòng định đi ngủ, thì thêm một lần nữa cái mùi hôi thối lại bốc ra. Lần này lão không nghĩ mùi hôi thối từ trong người của mình mà là từ trong căn phòng này. Lão liền sai người dọn dẹp. Mấy cô người làm đi vào dọn dẹp nhưng ngạc nhiên không thấy gì cả. Thế nhưng nhận lệnh của ông chủ thì cứ phải làm. Xong xuôi đi ra, lão Phong vụ vào thì lại la toáng cả lên: chứ mày dọn cái kiểu gì mà vẫn còn hôi thế à? Thôi thế này để ai mà ngủ cho nổi. Cả đám vội vàng chạy vào bên trong, thế nhưng lại chẳng ngửi thấy bất cứ một mùi gì. Chứ còn không ngửi thấy mùi gì ông à? Ông không tin thì cứ hỏi bọn nó mà coi. Cả bọn gật đầu, lão Phong liền không chửi nữa. Lão khịt khịt mũi, những cái mùi thối rõ ràng đang sộc vào trong mũi. Nhưng mấy đứa kia nét mặt của đứa nào cũng tỏ ra là mình không hề nói dối. Bỗng dưng một đứa ồ lên nói rằng tự nhiên cũng ngửi thấy mùi hôi kể từ khi ông chủ đi vào bên trong. Giờ mùi hương đó mới rõ ràng. Lão Phong liền thẳng thốt: chả lẽ chúng mày nghĩ là mùi hôi thối bốc ra từ người của tao? Cả đám cúm núm gật đầu. Đám người làm thử tiến lại gần người người thì chúng bịt mũi la lên: trời đất ơi, đúng rồi, sao người ông chủ hôi quá vậy? Ông mau đi tắm lại đi. Lão Phong tròn mắt ngạc nhiên người thử thì đúng là như vậy. Người thấy mùi hôi thối nồng nặc trên người của mình, lão Phong bụng miệng nôn nọe chạy vội đi ra ngoài. Nôn mửa xong, lão tiếp tục bảo người nấu nước thảo dược để tắm. Thế nhưng có tắm đi tắm lại bao nhiêu cũng không giảm đi cái mùi thối của xác chết. Mọi thứ đang dần xảy ra, nhìn một người còn đang sống sờ sờ mà không ít người trong đám ướn lạnh, tay chân run rẩy. Lão Phong cũng vừa sợ vừa cảm thấy mất mặt. Một đời oai phong tiền bạc rủng rỉnh, sống trong sung sướng, không phải động tay động chân việc gì. Vậy mà bây giờ cơ thể cứ bốc mùi kinh khủng như vậy. Thiếu điều lão chỉ muốn đào cái hố chui xuống cho bớt nhục. Kể từ hôm ấy, mùi hôi thối của xác chết bám theo bác Hộ Phong như một căn bệnh hiểm nghèo. Người làm giờ đây khi đi gần cũng phải bịt mũi, thậm chí là khi thở bằng miệng, họ cũng cảm giác lượm đượm trong cổ họng. Có người nói với lão chưa được ba câu thì bụng miệng nôn nọe chạy đi chỗ khác. Lão Phong cũng dần dà không còn tiếp xúc với ai. Đám quan lại tìm tới cũng cáo ốm không tiếp. Chỉ một tuần sau đó thì sức khỏe của bác Hộ Phong kém hẳn. Một người khác mập mạp khỏe mạnh giờ đây nhìn như que củi. Lão Phong già đi như cả chục tuổi. Phải chăng lão thành danh như vậy là vì cái mùi hôi thối của xác chết đeo bám, hay là còn vì lý do nào? Chuyện này thì có lẽ chỉ bản thân lão mới biết. Một hôm đang nằm trong phòng, bác Hộ Phong nghe tiếng gõ cửa. Ban đầu không định mở, thế nhưng vì gõ nhiều quá, lão đành đứng dậy lọ mọ tiến ra. Lão cũng chẳng còn sức để chửi. Xong khi mở cửa ra thì lại không hề có ai. Lão thầm rủa trong đầu: còn mẹ cái đứa nào, có cửa cho cố rồi lại không có thấy. Khép cánh cửa lại, bác Hồ Phong mệt mỏi quay trở lại giường. Thế nhưng chưa tới nơi thì tự nhiên khựng lại. Tay chân run rẩy, mặt biến sắc khi cái mền trên giường đột nhiên cộm lên như có người đang nằm ở bên trong. Lão kinh hãi. Đứa nào đây? Lão nhớ đúc dậy, lão tấp cái mền qua một bên không hề cộm lên như vậy. Vậy rõ ràng là có người đang nằm ở bên trong, thế nhưng là ai mới được chứ? Sợ hãi hỏi lại một lần nữa, hắn vẫn không nhận được câu trả lời nào. Lão bất giác lùi lại tránh xa giường của mình. Chiếc giường là nơi cuối cùng lão cảm thấy an toàn và thoải mái nhất, giờ đây lại trở nên ma quái. Suy nghĩ của bác Hồ Phong liền được xác thực bằng một hình ảnh ma quái chẳng kém. Trước mắt lão phần mền cụm lên, thình lình sụp nhẹ xuống, cứ như thể có người vẫn cử động. Lão Phong bấy giờ la toáng. Ôi mẹ ơi, trời đất, đây cái gì thế này? Lão bấy giờ tiếp tục la lên. Có đứa nào ở ngoài không? Mau vào đây. Lão Phong đã sợ đến mức hai chân mềm nhũn, hoàn toàn không có sức để bỏ chạy. Thế nhưng mọi mãi cũng chẳng có đứa nào hay chạy vào. Giờ lão ước đây chỉ là một giấc mơ, vậy nên đưa tay véo má của mình. Cảm thấy đau quá, lão vội vàng buông tay. Ngày càng lúc càng run vì nhận ra đây hoàn toàn không phải là một giấc mơ. Lão đang rất tỉnh táo. Và ngay trong căn phòng này, thứ gì đó hay nói thẳng ra, nhà đang có mặt ở đây. Cái mềm sập hẳn xuống, lúc này không còn khiến cho người ta cảm giác có người nằm bên trong. Bác Hồ Phong mới lấy lại được chút bình tĩnh rồi tò mò tiến tới. Có thể hành động ấy thực sự ngu ngốc với lão Phong lúc này, thế nhưng hình như có thứ gì đó thôi thúc lão làm vậy. Lão không dừng lại, nhẹ nhàng kéo chiếc mền ra. Từ khoảng giường lộ ra, con mắt của bác Hồ Phong trở nên căng thẳng. Và nếu chỉ cần có thứ gì đó bất ngờ lao la, lão sẽ lập tức ngất lịm, thậm chí là đột tử. Cái mền từ từ kéo ra, mà bác Hồ Phong vẫn chưa thấy ai hay bất cứ thứ gì. Cái mền hoàn toàn chưa xuống mặt đất, nhưng trên giường không có ai. Lão nghĩ, còn mẹ nó, xin nữa thì tự dọa mình chết. Có khi ban nãy mình lật ra, nó bị cộm không có để ý chứ. Như vậy lão liền kéo cái mền lên trên giường. Có điều cái mền tự nhiên cứng nhắc, như bị ai đó giữ chặt lại từ phía sau, không kéo lên được. Lão Phong giật mình buông cả cái mền rồi quay lại hét toáng. Là cái gì nữa đây? Và rồi thêm một chuyện còn kinh khủng hơn đập vào mắt của tên bá hộ giàu có. Đó là trong lúc lão không để ý thì cái mền lão kéo tuột xuống đất ban nãy, đã có ai đó chui vào rồi đứng thẳng dậy, đứng ngay bên cạnh lão từ bao giờ. Cái mền phủ kín cơ thể của ai đó đứng thẳng lưng, khi hắn sợ đến mức ngả người, còn thấy cả hai bàn chân của người đó đứng ở bên trong. Quá sức chịu đựng, lão cuống cuồng la lên. Trời đất ơi ma, có ai không, có ai không? Tiếng la hét thất thanh chẳng hiểu sao mãi đến giờ mới có người bên ngoài nghe thấy. Họ liền lao tới phòng của ông chủ, cửa bị chốt nên đành đập thật mạnh. Cửa vừa bung ra thì cái mùi hôi của tử thi sập tới, khiến cho mấy người quên khuếch chuyện này hít phải lập tức ọc lên đến tận cổ họng. Chẳng ai biết đang có chuyện gì, khi vào trong chỉ thấy lão già đang gầy còm ngồi trên vũng nước đáy. Miệng vẫn còn đang ú ớ vài câu nói nhảm. Mà. Lão Phong cứ lặp đi lặp lại từ ma mấy lần thì người làm mới nghe ra. Họ bất giác lệnh người ngoái nhìn khắp nơi. Nhưng bây giờ trong phòng có khá đông người, nên chẳng ai phân biệt được ai là người, ai là ma nữa. Thêm một điểm làm cho họ sợ, đó là lão Phong cứ chỉ vào cái mền của mình nói ma ma. Thế làm lạ lắm, có mấy đứa tụm lại với nhau bàn tán. Này, có khi nào cậu Tiến mất, ông chủ mình phát điên rồi không? Đưa lão Phong ra chỗ khác, mọi người vội vàng rời khỏi phòng. Vì nghĩ trong này hôi quá, tự nhiên mấy người đi sau cũng phát hiện ra, khi ấy lão không còn ở đây, thì mùi hôi thối cũng hoàn toàn biến mất. Rồi đã biết cái mùi đó bám theo người của lão Phong, nhưng cũng khiến cho không ít người lấy làm lạ. Lẽ thường như phòng của người như vậy ở ít nhiều cũng bị ám mùi hôi tương tự, vậy mà lão Phong run rẩy. Người làm vội vàng rót trà nóng cho lão uống. Lão không bận tâm, chỉ cố hỏi thằng Hàn. Mày tìm được ông thầy nào chưa? Sao giờ vẫn chưa có? Hàn bấy giờ cúi đầu rồi ấp úng. Còn dẫn người đi tìm khắp nơi rồi ông à. Thầy thì có đấy, nhưng mà ai cũng bảo là mình không có đủ khả năng. Thậm chí là có thầy vừa nhìn thấy con đã phán. Người mà con đang làm việc cho bị yểm buộc cực nặng. Con và mọi người nên rời khỏi đây sớm. Ông không tin cứ hỏi nó mà xem. Lão Phong càng nghe thì càng sợ. Tự hỏi thực sự không ai có thể giúp được mình hay sao. Lão đập tay vào ghế rơi nước mắt, hòa khóc nhìn đáng tiếc cho số phận của mình. Lão cay đắng nói. Tao hiểu rồi. Mày giúp tao trả tiền công chúng nó, cho thêm chúng nó một ít, dặn đứa nào muốn đi cứ đi, ông không giữ. Cả mày cũng vậy, không phải ở lại đây đâu, ở đây liên lụy đó, mày còn bố mẹ mà phải không? Hàn bấy giờ giọng sụt sùi nói, không đâu ông ơi, con sẽ ở lại giúp ông tìm thầy. Ngày nào thì con không biết, chứ ông đối xử với con từ trước rất tốt, con sao có thể bỏ ông? Ông cứ an tâm, con sẽ tìm thầy về giúp ông. Sắp chết lại nghe được những lời chân tình, lão Phong nghẹn ngào lắm, nhìn Hàn mà bá hộ rơi cả nước mắt. Người làm sau đó cũng nhận được tiền công và thêm một số tiền coi như là thưởng. Sau khi nhận tiền, nghe lời của Hàn dặn, cũng cuốn gói rời đi. Lão Phong cũng cố gắng sống những ngày cuối đời là không trốn trong phòng nữ, hàng ngày vẫn cố gắng đi lại trong khuôn viên của nhà. Trong nhà bấy giờ cũng chỉ còn lão Phong và Hàn. Hàn có lúc vẫn ra ngoài để tìm thầy về giúp, nhưng kết quả cũng là con số không. Trên người của bá hộ Phong vẫn bốc ra cái mùi của tử thi, thế nhưng Hàn không hề nề hà, thường xuyên ngồi bên cạnh nói chuyện dăm ba câu với ông, cho ông bớt buồn. Đôi lúc người ngoài đi ngang qua còn nghe tiếng hai người cười nói vui vẻ, những tiếng cười đầy hồn nhiên mà rất ít khi nghe phát ra ở nơi này. Song cũng từ trong căn nhà đó đang ngày càng xuất hiện những cảm giác rợn rợn. Người bình thường khó có thể nhìn rõ, nhưng họ vẫn cảm nhận được mỗi lần đi ngang qua đây, một nơi từng có đông người ra vào, thậm chí là quan lớn trong vùng, giờ trông lạnh lẽo cùi cút, vắng đi tiếng người mà luôn mang lại cảm giác có chuyện lớn sắp xảy ra. Buổi chiều hôm đó dù người vẫn gầy rộc, thần sắc kém cỏi do ăn uống chẳng được, nhưng lão Phong cũng ổn hơn những ngày trước. Mặt của lão bấy giờ có chút gì đó tươi hơn. Lão và Hàn đang ngồi nói chuyện với nhau, mặc cho dù có chuyện gì sắp tới. Đang nói hăng thì lão Phong cau mày vì Hàn tự nhiên trở nên lạ thường. Gã đột nhiên ngồi im, đầu cúi thấp, hai con mắt để ngược nhìn ông. Bác hộ Phong sợ hãi lắp bắp. Mày sao đi, Hàn hả? Lão thấy rõ hai con mắt của Hàn đang nhìn mình, kèm với khóe miệng đang nhuyễn ra cười một cách quái đản. Mày bị nhập vào Hàn ơi, tỉnh dậy đi mày, đừng có dọa tao. Miệng của Hàn nhếch lên mỗi lúc một cao, khóe môi cũng cong hẳn, nhìn quá đỗi kinh sợ. Bác hộ Phong thấy vậy ngồi hẳn dậy lùi ra xa để tránh. Lý Chính Mách bảo lão phải chạy ra khỏi đi thật nhanh, nhưng còn chưa kịp nhấc chân thì Hàn đã nhảy bổ tới. Bỏ tao ra, tha cho tao đi, tao chưa muốn chết. Lão bác hộ la lên một cách đầy điên cuồng, như lợn đang bị người ta chọc tiết. Cả người của Hàn đổ ụp lên người của lão nãy giờ, nhưng hình như Hàn đã bất tỉnh. Có điều lặng quá, một người đã yếu như lão Phong cố lắm mới đẩy được Hàn ra. Đẩy xong thì lão Phong thở dốc, tim đập bình bịch. May mà Hàn bị ngất đi chứ không đã giết lão rồi. Lão ngồi im chờ cho đến khi Hàn tỉnh dậy. Hàn nghe kể mà ớn lạnh. Chỉ nhớ rằng đang nghe ông chủ nói chuyện thì đột nhiên cảm thấy đầu óc chóng vắng rồi không nhớ gì nữa. Ở một nơi nào đó trong thôn Chiến Thắng, một căn nhà nhỏ lụp sụp qua hai người đang to nhỏ với nhau, một già một trẻ. Thằng Tiến nó chết thật rồi bố à? Người đàn ông lớn tuổi liền hỏi. Chết là sao? Người trẻ tuổi gật đầu, cả ngay đi về ánh đèn dầu leo lắt, hai gương mặt hiện ra. Hóa ra đó là cha con của ông Lựu. Đã trở về đây từ khi nào? Ông Lựu bây giờ nói. May mà mình có căn nhà này, nếu không chẳng có chỗ mà ở. Còn nhớ ban ngày không được ra ngoài, để cho nhà nó nhìn thấy thì khó khăn lắm. Cả con trai liền chép miệng. Bố không cần lo, nhà đó bây giờ chẳng còn ai nữa. Con nghe ngóng được từ tôi đến giờ, có vẻ người làm được cho nghỉ hết rồi. Vì lão già đó bây giờ cũng lo cái mạng của mình không xong, hơi đâu mà để ý đến mình chứ. Ông Liệu bấy giờ liền hỏi lại. Con nói vậy là sao? Lão già đó làm sao ha? Cả con trai tên Sáng liền trả lời. Con nghe ngóng được, hình như lão bị bệnh hay là cái gì đó đó, sắp chết đến nơi rồi. Nay trốn ở xa nên chỉ nghe được có vậy thôi. Ông Lưu bấy giờ tỏ ra mừng rỡ. Vậy thì trời thương mình rồi, lão già chết tiệt, đáng đời cho con của lão ấy. Sáng nhớ ra chuyện gì cho nên lại tiếp. À, cái này con được nghe này. Người ta bảo lão Phong bị bệnh gì mà cả người cứ bốc ra cái mùi tử thi, kinh lắm. Chẳng biết là bị sao, có người bảo là bị bỏ bùa đó. Ông Lưu bấy giờ lại càng tỏ ra ngạc nhiên. Sao cô không mất quan lâu liền nói. Chắc chắn người muốn trả thù lão ta không chỉ có riêng cha con mình. Chúng ta về đây cũng là để yểm bùa cho lão chết. chưa cần ra tay lão đã bị người ta hại. Đúng là trời cao có mắt mà. Ông Lựu bây giờ nở một nụ cười để hào hứng, nhưng sáng lại thấy ớn lạnh. Nếu chuyện cậu ta nghe được về báo hộ phong có thật, thì bùa chú quả thật là vô cùng đáng sợ. Vốn sáng sau khi mất, người con gái mình hằng ao ước, mặc dù khi cưới nhảy về cũng rất yêu thương, đã như người mất hồn. Sau khi nghe nói đến chuyện trả thù, sáng như bừng tỉnh và theo cha trở về đây. Hồng hại chết lão bác hộ đã ép cả gia đình của sáng đến bước đường này. Có điều về đây chưa cần động tay động chân, đang hay tin lão phòng sắp chầu trời, hai cha con cũng đỡ phải ra tay. Định chờ cho lão ấy thực sự qua đời rồi sẽ rời khỏi đây. Cũng vì vậy mà một sự thật cũng dần dần được mở ra. Cha con đồng liều không phải là người yểm bùa bác hộ phong, vì họ chưa kịp ra tay. Vậy thì kẻ đó là ai? Rất là khó đoán. Vì bác hộ phong cũng có không ít kẻ thù ở bên ngoài. Nhà ông Lưu chỉ là một nạn nhân nổi cộm lên mà thôi. Qua mấy ngày rồi vẫn chẳng nghe tin gì về bác hộ phong. Ông Lưu cảm thấy nóng ruột. Hai cha con không thể ở lại đây mãi. Sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ. Sợ rằng những gì nghe được không phải là sự thật. Và có thể lão phong sợ bất ngờ ập vào đây một hôm nào đó. Cho nên lão Lưu liền nói với con. Đêm nay lẻn vào nhà bác hộ phong để hành động, không thể ngồi im được nữa. Nửa đêm tại căn phòng ngủ của bác hộ phong, lão ta đang ngủ khá say. Có vẻ như dạo này giấc ngủ của lão cũng đã ổn định hơn, không còn mơ thấy điều gì đáng sợ. Nằm ở trên giường, lão thở phì phò, những hơi đều đều, phần bụng cứ như vậy nhấp nhô. Bóng cánh cửa phòng đột nhiên được bật mở, nó từ từ hé qua hai bên, tiếng kêu cọt kẹt vang lên, nhưng lão phong vẫn ngủ say không biết. Bóng người đó tiếp tục chậm rãi đi vào sâu hơn, rồi dừng lại ngay bên cạnh giường. Người đó nhìn lão chằm chằm, hai con mắt long lên từng tia quỷ dị, gương mặt như thể hiện một sự căm phẫn, như thể có mối thù rất sâu với kẻ đang nằm trên giường. Lão phòng kinh như vậy ngủ say, cho đến khi nghe tiếng chân người đi lại ở ngoài căn phòng thì giật mình tỉnh giấc. Vì đầu tiên sau khi tỉnh lại đó là véo thử má của mình, lão thấy đau, có lẽ là đã tỉnh ngủ thực sự. Ở bên ngoài tiếng bước chân của ai đó vang lên, nhưng lão chưa định thần được là vang lên từ phía nào. Lão phòng bất giác rồi hỏi, ai ngoài đó đây? Hàn ơi, là mày hả? Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng chân ma sát với thềm nhà. Thế rồi lão nhận ra tiếng động đó đã tiến dần về cửa phòng. Ngay sau đó là ba tiếng gõ vào khung cửa. Lão giả giật mình thon thót, mặc dù đã đoán trước được chuyện này. Lùi lại thật sâu vào trong giường, lão rắn mắt nhìn ra ngoài cửa. Giờ thì không dám hỏi nữa mà cố gắng cắn răng thật chặt, không để phát ra thanh âm nào. Và tiếng gõ cửa lại vang lên, kèm theo đó là một giọng nói trong trèo. Cha, mở cửa cho con, mở cửa cho con gái của cha về rồi này, con gái của cha về rồi đây. Nghe tiếng nói của nhà bên ngoài, lão méo cả mồm, cơn buồn tiểu ập tới, lão tiểu luôn cả ra giường. Chỉ dám ngồi co ro ở một góc. Ở bên ngoài cửa vẫn bị gõ liên tục, kèm theo đó là một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ai oán. Cha, mau mở cửa cho con đi cha ơi, con lạnh lắm. Bác hộ phong khiếp vía nói ngắc ngứ trong cổ họng. Không, mày là ma, mày chết rồi, mày còn về đây làm gì? Mày tha cho tao đi, mày tha cho tao đi mà. Thầy lão mãi chẳng chịu mở cửa. Hồn ma của nhà ở bên ngoài lại càng gõ cửa mạnh hơn. Giọng nói càng lúc càng trở nên vang vọng, như nó xoáy sâu vào trong tâm khảm của kẻ yếu đuối đang lẩn trốn ở bên trong, làm cho cái lão phong co rúm người lại, thở không ra hơi. Hai cánh cửa bắt đầu rung lắc, như gió thổi vào. Lão phong lắc đầu nguậy nguậy. Không, làm ơn tha cho tao, làm ơn tha cho tao. Ta xin mày đến nhài à? À không, cha xin con đến nhài. Cha biết cha sai rồi. Hồn ma của nhài phát lên cười một cách đầy đáng sợ. Sai rồi sao? Ông cũng nhận ra là mình đã sai. Cuộc đời của tôi tan nát vì ông. Bây giờ ông nhận ra thì đã là quá muộn. Ngay sau tiếng nói đó, cánh cửa phòng va đập cực mạnh và có thể bung ra bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng hét đau đớn vang lên. Nó vang lên đầm mỹ chói tai rồi biến mất sau đó. Lão phòng bên trong phòng lại nhoẻn miệng cười. Còn mẹ mày, mày không làm được gì ta đâu. Lão cười đắc ý. Nguyên nhân là bởi lúc chiều nay hắn đã tìm được một ông thầy, tuy không giúp được nhiều nhưng lại cho một lá bùa dặn về đào hố chôn ở trước cửa, ngăn cho ma quỷ không tiến lại được gần. Nghĩ mình an toàn, Lão Phong tự tin lắm. Thế nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tẩy gang. Một thanh âm khẽ vang lên ngay trên đỉnh đầu. Lão giật bắn mình chạy ra khỏi giường rồi ngẩng đầu nhìn lên. Lão thấy một viên ngói đã bị lấy ra để hở ra một đoạn. Từ ngoài ô vuông của viên ngói vừa được lấy ra, một gương mặt thò vào cùng với con mắt đỏ rực nhìn xuống, khoái miệng nhuyễn ra cười. Gương mặt của Nhài khiến cho Lão Phong gần như là chết điếng. Giờ thì lão đông ngăn được Nhài chui vào đây. Còn một tia hy vọng sống, Lão Phong định quay lưng chạy ra khỏi phòng nhưng bị một người chắn ngang trước cửa. Không cho lão đi. Lão ú ớ nhìn lên thì vô cùng khiếp vía khi nhìn thấy gương mặt của người đó. Lão lùi lại miệng ú ớ. Mày là... Cả đứng chắn trước cửa nhuần miệng cười. Cái điều cười y hệt của Nhài ở trên mái ngói. Kèm theo đó là một giọng nói: để tôi tiến ông xuống đó, tạ lỗi với con gái của mình. Cùng thời điểm đó, cha con của ông Lưu đang lúi húi đào bới ở trong khuôn viên của nhà Lão Phong. Chôn được lá bùa xin được một thầy lão mo khá là đáng sợ lúc trước. Hai cha con định bỏ về, ngay đầu đó phía trong nhà vang lên tiếng động lạ, như là tiếng ghế gỗ đổ xuống đất. Hỏi con có nghe thấy gì không thì Sáng gật đầu. Hai cha con tò mò đi vào trong xem, vì có vẻ trong nhà quả thật chẳng còn ai, người làm đã rời đi hết. Tiến về nơi hai cha con cho là vang lên tiếng động ban nãy, thế có phòng vẫn mở, cả ngày tém nước bọt chậm rãi nhẹ nhàng tiến lại. Càng đến gần, cha con của ông Lưu lại càng nghe tiếng cọt kẹt vang lên ở trong phòng. Cái cảm giác quen thuộc khiến cho hai người gai lên nín thở hồi hộp. Bước ra khỏi khung cửa, họ nhìn vào bên trong thì cảnh tượng phía trước trong ấy lại khiến cho cả hai chết đứng. Ở trong phòng ngay giữa nhà là một cơ thể đàn ông gầy gò như que củi đang đung đưa lồng lẳng dưới sợi dây thừng. Người đó còn đang bị xoáy vòng bên này rồi ngược lại theo độ xoắn của sợi dây. Liếc mắt nhìn sang còn có thêm một người khác, một người khiến cho hai cha con một lần nữa giật mình. Hắn đang đứng ngay bên cạnh cơ thể bị treo cổ của người đàn ông, chạm tay vào cái xác rồi đẩy thật khẽ khàng, khiến cho cái xác tiếp tục đung đưa. Mặt của kẻ đó còn đang nhìn vào thi thể, không bận tâm sự có mặt khá bất ngờ của cha con ông Lưu. Và người đó chính là Hàn, thằng đệ tử không bỏ đi mà sẵn sàng ở lại bầu bạn cùng ông chủ. Xong giờ đây Hàn như biến thành một người khác vậy, với một nụ cười đầy căm phẫn, nhưng dưới khóe mắt của gã còn có nước mắt đang trào ra. Hàn khẽ nhìn ra ngoài thấy cha con ông Lưu để không tỏ ra bất ngờ, còn nói đầy tỉnh bơ: hai người tới đây để trả thù à? Hai người chậm rồi, tôi đã kết liễu lão ta. Hai cha con đồng liều bị một phen hoảng sợ. Thế nhưng Hàn không có sát ý cho nên cũng bình tĩnh hơn. Để mà nói thật, thế xác của Lão Phong Châu đó họ cũng sợ lắm, nhưng cũng không giấu nổi một tia vui mừng vì lão đã chết. Hàn mời hai người vào bên trong. Sự lạnh lùng trong con mắt của gã người làm khiến cho hai cha con không dám từ chối mà đi vào. Ngồi xuống ghế, Hàn từ từ nói ra sự thật cho hai người nghe, mặc dù họ còn chưa hỏi. Thực ra người yểm bùa Lão Phong chính là Hàn. Lý do là bởi Hàn chính là người yêu của Nhài, một thông tin khiến hai cha con đồng đều chấn động và khó tin. Nhưng nghĩ lại, nếu không phải thì Hàn đâu cần phải làm đến mức độ này. Hàn kể ngay khi thấy xác của người yêu, Hàn đã ôm mối hận cực độ. Nhưng lúc đó chỉ là hận không thể hỏi cưới Nhài mà thôi. Hàn nói sau khi mà cưới Sáng, đôi lần hai người vẫn gặp nhau. Nhài nói cha con của Sáng đối xử rất tốt, chỉ là cô không có tình cảm gì. Thế rồi sau đó khi cô chết, Lão Phong lại dùng chuyện này để đàn áp, kiếm lợi từ nhà ông Lưu, chẳng mảy may thương xót cho Nhài. Nhưng giọt nước mắt quá đỗi giả tạo ấy khiến cho Hàn nổi giận và quyết bắt Lão Bá Hộ phải trả giá. Thực ra thì bóng người Lão Phong nhìn thấy nhảy qua bờ tường khi đó chính là Hàn. Hàn cố tình làm vậy để Lão tin rằng cha con ông Lưu là kẻ đã yểm bùa, nếu có ông thầy nào đó nhận ra căn nhà bị yểm. Hàn cũng xin lỗi vì lợi dụng hai cha con, thế nhưng cũng nói nhà chết cũng là lỗi của cả hai người. Nếu Sáng không mù quáng đòi cho mình sang hỏi cưới cô, thì ít nhất là Nhài vẫn còn sống. Hai cha con cúi đầu vừa để xin lỗi Hàn, vừa muốn xin sự tha thứ từ vong linh của Nhài. Không phải thôi, Sáng chính là khởi nguồn cho tất cả mọi chuyện. Dù có yêu Nhài thật lòng và đối xử rất tốt, nhưng mà tình cảm mù quáng ắt sẽ dẫn đến kết cục nặng nề nếu không biết điểm dừng. Sáng cũng hiểu ra cái ánh mắt khi Nhài vừa được đưa về nhà, khi cô đã chết mà lại mở mắt nhìn mình. chính là do Nhài đã oán hận Sáng vì Sáng mà cô không được sống cuộc sống của mình. Hàn cũng giải thích về chuyện yểm bùa. Ít ai nhớ ra được rằng Hàn là con của một thầy thuốc, mà ông thầy thuốc đó cũng là một thầy bùa cực kỳ cao tay. Vì thế mà cách làm bùa mà cha để lại, Hàn tiếp thu rất nhanh, và bùa được làm ra một cách cực kỳ mạnh. Thầy bùa bình thường khác không thể nào phá giải. Người cao tay lắm cũng chỉ biết là nhà đang bị yểm mà thôi. Bùa độc ở chỗ người đã trúng bùa thì dù có bỏ đi đâu cũng sẽ phải chết, chẳng cách nào có thể thoát được nếu không có thể đạo hạnh cực cao. Và tất nhiên lão Phong đã không gặp được người đó. Con trai của lão cũng là do Hàn dẫn đi và giết hại. Vì Tiến cũng là nguyên nhân khiến cho Nhài không được sống một cách vui vẻ. Thậm chí là Tiến cũng chẳng coi chị gái của mình ra gì. Bản chất Tiến còn ác hơn cả lão Phong, chỉ là chưa bộc lộ cho nhiều người thấy mà thôi. Linh hồn của Nhài cũng chỉ vì oán hận mà hiện về đeo bám người trong nhà. Cô chưa hề hại ai hay bị Hàn thao túng theo lời của anh ta. Lão Phong đã chết cũng là kết thúc của toàn bộ mọi chuyện về sự bi thương của một cô gái mang thân phận hồng nhan, nhưng mà thiếu may mắn và chọn cách tìm tới cuộc sống theo cách đau lòng nhất. Hàn sau đó cũng bỏ đi đâu không ai biết. Mọi người chỉ phát hiện ra xác của lão Phong khi mùi hôi thối bốc ra nồng nặc. Cha con của ông Liêu cũng đã bỏ đi, không bao giờ quay trở lại đây nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.